Cửu vực kiếm đế, chương 2362, thần bí nam tử trẻ tuổi. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy một cỗ lực lượng. Cũng không thể lãng phí a. Hỗn độn kiếp lôi tuy rằng vô cùng suy yếu, có thể ẩn chứa lực lượng, thế nhưng là đủ để hủy diệt một vị tiên quân đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đổi lại tấn chức bất hủ chân thân trước Sở Phong Miên. Ứng đối, còn vô cùng khó giải quyết. Như vậy một lực lượng khổng lồ, hủy diệt đi. Quá lãng phí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn kiếp lôi bản chất, vẫn là tạo hóa chi lực, Sở Phong Miên bổn mệnh kiếm nguyên, dùng tạo hóa chi lực là thức ăn, hỗn độn kiếp lôi tuy rằng mạnh mẽ, có thể Sở Phong Miên chưa hẳn không thể thôn phệ, thôn thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Sở Phong Miên sau lưng thôn thiên thú hư ảnh. Đột nhiên lớn tiếng gầm thét một tiếng. Há miệng to ra, lập tức hỗn độn kiếp lôi kia. Thoáng cái là bị Sở Phong Miên nuốt một cái. Đùng đùng, không dứt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn kiếp lôi rơi vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lập tức là bắt đầu điên cuồng bạo phát sức mạnh, muốn tê liệt thân hình. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thân thể, nhưng là theo lúc trước hoàn toàn khác biệt rồi. 129.600 mai bất hủ tinh thể đã toàn bộ lột xác, đã đến tầng thứ 5 cấp độ. Thân thể so với lúc trước mạnh mẽ trọn vẹn gấp 5 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, có thể nói hiện tại Sở Phong Miên thân thể, cũng đã so với phần lớn tiên khí đều muốn càng cứng rắn hơn. Mặc cho hỗn độn kiếp lôi này như thế nào bộc phát, tất cả lực lượng, đều bị 129.600 mai bất hủ tinh thể phân hóa. Hóa giải, đồng thời tại Sở Phong Miên trong thân thể, bổn mệnh kiếm nguyên của hắn. Dùng tạo hóa chi lực hóa thành tạo hóa chi kiếm, cũng là bay ra, rơi vào trong hỗn độn kiếp lôi, bắt đầu này điên cuồng thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn kiếp lôi lực lượng, bản là xa xa tại Sở Phong Miên bổn mệnh kiếm nguyên phía trên. Nhưng là bây giờ hỗn độn kiếp lôi, tại Sở Phong Miên trong thân thể. Nhưng là bao giờ cũng đều nhận được Sở Phong Miên lực lượng áp chế. Uy lực 10 chưa đủ 1. Bổn mệnh kiếm nguyên mặc dù không cách nào một hơi đem hỗn độn kiếp lôi này thôn phệ. Nhưng lại là có thể một chút xíu thôn phệ trong đó lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian mấy hơi thở. Hỗn độn kiếp lôi này 1. Lực lượng. Đã là bị bổn mệnh kiếm nguyên thôn phệ. Tuy rằng tốc độ không nhanh. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng không hề lo lắng. Thúc giục bổn mệnh kiếm nguyên này lực lượng. Một chút xíu thôn phệ hỗn độn kiếp lôi này lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một khi là hỗn độn kiếp lôi triệt để bị cắn nuốt. Cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp nạn chấm dứt. Lúc kia Sở Phong Miên cũng có thể chân chính bước vào thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên đứng ở tinh trong động. Toàn thân toàn ý đều tại thúc dục bổn mệnh kiếm nguyên này. Tại thôn phệ hỗn độn kiếp lôi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng lại tại trong nháy mắt này. Sở Phong Miên đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Hắn lập tức ý thức tỉnh ngộ lại. Đột nhiên ngưng tụ kiếm ý, nhưng vào lúc này, đột nhiên một kiếm. Vô thanh vô tức lúc giữa từ Sở Phong Miên sau lưng chém giết mà tới. O-O-O-N-G, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một kiếm này vô thanh vô tức. Thậm chí đã liền Sở Phong Miên cũng chỉ có tại đây mũi kiếm ép tới gần một khắc. Mới đột nhiên kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một kiếm này từ Sở Phong Miên sau lưng đâm tới. Trực tiếp đâm thủng Sở Phong Miên bất hủ chân thân phòng ngự. Đâm vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cửu huyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá ngay khi một kiếm này đâm vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc. Sở Phong Miên cũng là đột nhiên xuất kiếm đánh trả. Tinh thần chi lực bộc phát ra. Lập tức biến thành kiếm khí tinh hà. Hướng về mới vừa xuất kiếm phương hướng. Thổi quét mà đến. Một đạo thân ảnh. Lập tức bị cuốn vào đã đến trong kiếm khí tinh hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời điểm này. Sở Phong Miên mới đột nhiên chứng kiến. Này xuất kiếm chi nhân. Lại là một trẻ tuổi nam tử. Trẻ tuổi nam tử này tướng mạo vô cùng bình thường. Xem ra cũng rất không ngờ. Có thể là ở trong mi tâm của hắn. Đều ẩn chứa một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý. Trẻ tuổi nam tử. Rơi vào trong kiếm khí tinh hà. Hắn đều điềm tĩnh. Đột nhiên kiếm trong tay phong lóe lên. Một cỗ kim quang lấp lóe mà ra. Hóa thành một đạo mũi kiếm. Nhất kiếm chạm đi. Kiếm khí tinh hà. Đều là bị một kiếm này xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này là ai? Sở Phong Miên biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn kiếm khí tinh hà. Rõ ràng như vậy bị trẻ tuổi nam tử này. Dễ dàng như vậy thùng. Hơn nữa trẻ tuổi nam tử này. Tại mới vừa đánh lén thời điểm, Sở Phong Miên đều không có phát giác được. Tuy rằng nơi này là tinh động, không gian vô cùng không ổn định, rất khó phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể giống như là tiên vương đỉnh phong cường giả, thậm chí là tiên quân. Tưởng muốn tới gần Sở Phong Miên, đều là hầu như chuyện không thể nào. Thế nhưng là trẻ tuổi nam tử này, nhưng là tránh thoát Sở Phong Miên hết thảy tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên chú ý tới, trẻ tuổi nam tử này, rõ ràng chỉ là tiên đợi cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ là một vị tiên đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên con đường đi tới này, chém giết tiên vương đỉnh phong cường giả, có thể đều không cùng đếm số. Tiên đợi võ giả, tại Sở Phong Miên trong mắt, càng là con sâu cái kiến nhân vật tầm thường. Thậm chí Sở Phong Miên cũng không muốn đối với tiên đợi xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây nhưng là ở một vị tiên đợi trong tay. Bị tổn thất nặng, Sở Phong Miên nhìn ra. Trước mắt trẻ tuổi nam tử này. Cũng không phải là bình thường tiên đợi võ giả. Hắn cùng Sở Phong Miên giống nhau. Thực lực chân chính rồi. Viễn viễn siêu việt cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí Sở Phong Miên đều cảm giác được. Thực lực của trẻ tuổi nam tử này, nhưng là phải so với ma đế, đều mạnh hơn vài phần. Thực lực của hắn tuyệt đối là đạt đến tiên quân cấp độ. Thậm chí tại tiên quân đã từng bên trong, đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Ngoại trừ Sở Phong Miên chính mình ra, hắn vẫn lần thứ nhất chứng kiến như thế nhân vật khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhân vật như vậy, là từ đâu nhô ra? Hơn nữa người này là chuyên môn lao về phía ta. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên vài phần kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà đế đã coi như là Sở Phong Miên bái kiến chói mắt nhất thiên tài. Nhưng là theo trước mắt trẻ tuổi nam tử này so sánh với. Còn đối với kém không ít. Phải biết rằng cảnh giới càng thấp, thực lực càng mạnh, tương lai thành tựu cũng sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Cho dù là ngày sau bước vào tiên tôn, bước vào tiên đế, đều sẽ là vô cùng đáng sợ cường giả. Nhân vật như vậy, tại ba đại thánh vực bên trong, đều sẽ bị cho rằng thiên tài bồi dưỡng. Nhân vật như vậy, cũng không phải không có tiếng tăm gì chi nhân. Có thể Sở Phong Miên nhưng là không nhớ rõ. Hắn trêu chọc qua người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là ai? Vì sao phải đánh lén ta? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trẻ tuổi nam tử này. Tựa hồ là phải ở trên người của hắn. Nhìn ra một chút người này manh mối chi tiết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta là ai? Người không có tư cách biết rõ. Trẻ tuổi nam tử mở miệng. Trong giọng nói chính là cao ngạo tới cực điểm. Hắn đánh giá Sở Phong Miên liếc mắt. Chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới tại hạ giới. Rõ ràng còn có lấy nhân vật như vậy. Nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi nhưng là đụng phải vào ta. Giao ra vô thượng kiếm khí. Tại giao ra trên thân ngươi hết thảy cơ duyên. Ta có thể cân nhắc. Tha ngươi một mạng. Để cho ngươi trở thành đầy tớ của ta. Dốc sức cho ta. Lời của trẻ tuổi nam tử này. Cuồng ngạo tới cực điểm. Có thể Sở Phong Miên vẫn là từ trong lời nói của hắn. Nghe được một điểm đầu mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ giới. Hai chữ này. Có thể không tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại kiếm đế quan trong trí nhớ. Thiên cửu vực. Ba đại thánh vực đối với vực ngoại tinh không xưng hô một trong. Chính là hạ giới. Bởi vì tại thiên cửu vực, ba đại thánh vực rất nhiều cường giả xem ra, bọn hắn cao cao tại thượng, chính là tự phong thượng giới, còn vực ngoại tinh không, thì là được xưng là hạ giới. Đối với vực ngoại tinh không võ giả yêu thần, vô cùng khinh miệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, cách chương.